90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cách con gái ta xa một chút. Mặc dù cũng họ Cố, nhưng là Cố Đình Chu đối Cố Mộng cũng không thế nào thích. Nữ nhân này một điểm cũng không giống các nàng trong đại viện nữ nhân. Thanh âm quá cao, cho hắn cảm giác đặc biệt không đoan trang. Cố Đình Chu thích mẹ mình như vậy đoan trang người, không lại chính là Lý Oánh Tuyết, ôn nhu vui vẻ. Thật ra thì sớm trước Lý Thiếu Cẩn văn văn tĩnh tĩnh cũng khá tốt, nhưng là bây giờ toàn xong rồi. Bất quá hắn lại không thích Cố Mộng, Cố Mộng cũng là Lý Oánh Tuyết mẹ, hắn đáp ứng Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng phải đi. Cố Đình Chu nói, gì, chuyện này là bởi vì ta lên, Thiếu Cẩn bên kia còn nói ta đi theo nàng nói đi. Thật ra thì cũng là vì nguyện vọng chuyện, ta lại đi khuyên nhủ nàng đem nguyện vọng sửa đổi tới. Cố Mộng đột nhiên trong lòng run lên, đúng rồi, bây giờ không thể cùng Lý Thiếu Cẩn mạnh bạo đâu, phải dụ dỗ Lý Thiếu Cẩn đem nguyện vọng sửa đổi tới. Bởi vì hiển nhiên, cứng rắn đối Lý Thiếu Cẩn mà nói đã không hữu hiệu. Cố Mộng cười nói, nhà chúng ta chuyện, ngươi còn phải bận tâm, là ta không có giáo dục đứa bé ngoan. Đình Chu a, dì nhìn ngươi lớn lên, ngươi một mực nhân nghĩa, Oánh Tuyết cùng Thiếu Cẩn có ngươi chiếu cố, ta rất yên tâm. Cố Mộng cũng biết Cố gia không thể đắc tội, cho nên mặc dù đứa trẻ nhỏ, nhưng là sớm muộn có một người muốn cùng Cố Đình Chu đính hôn. Đây là hai người nhà trước thì có qua ăn ý, bất quá Cố Mộng không thích Cố Đình Chu mẹ quá hà khắc, cười cũng sẽ không, nàng sẽ không để cho Lý Oánh Tuyết đi chịu khổ, cho nên tốt nhất biện pháp là nhường Lý Thiếu Cẩn gả cho Cố Đình Chu. Nhưng là Cố Đình Chu còn chiếu cố Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu cũng không có cẩn thận nghĩ chiếu cố hai người là ý gì. Dù sao hắn khi còn bé đều là mang hai người chơi chung. Gật đầu một cái, vậy ta tự học buổi tối thời điểm đi tìm Thiếu Cẩn đi. Ta tuần này nghỉ ngơi, nếu không bây giờ cũng không tìm được nàng người. Cố Mộng âm thầm nén giận, Lý Thiếu Cẩn đến cùng đem Lý Oánh Tuyết làm bị thương, lại không thể đánh trở lại. Thật là nín thở. Ngay vào lúc này, đinh linh linh có điện thoại di động kêu động thanh âm. Cố Mộng nhìn Cố Đình Chu cười nói, mẹ ngươi cho ngươi mua. Cố Đình Chu nói, mẹ ta có lúc không liên lạc được ta, nhưng ta mang điện thoại di động, bây giờ ai đánh tới. Hắn có điện tới biểu hiện, nhưng là số xa lạ. Cố Đình Chu nhận, ngài khỏe. Cố Đình Chu, ta là Lý Giai Minh, ta từ ba ngươi nơi đó phải tới ngươi số điện thoại di động. Cố Đình Chu nhìn một cái Cố Mộng, trên mặt có chút bất ngờ. Lý Thúc, ngài tìm ta có chuyện. Lý Giai Minh hết sức tức giận. Cố Đình Chu, ta nhìn ngươi lớn lên, ta vẫn cảm thấy ngươi rất nhân nghĩa, đối Thiếu Cẩn rất tốt. Mẹ ngươi ba ngươi cũng nói Thiếu Cẩn biết điều văn tĩnh. Tiếng tốt đồn xa, nhưng là ngươi, nhà ngươi, nếu cảm thấy Thiếu Cẩn như vậy tốt, ngươi liền cách nhà ta Oánh Tuyết xa một chút. Nếu không ngươi cảm thấy Oánh Tuyết tốt, liền cách ta con gái lớn xa một chút. Các ngươi bây giờ đều không phải là tiểu hài tử, ngươi là vương tử sao? Hoàng tôn, ta hai cô con gái đều phải vây quanh ngươi chuyển, ngươi có ý gì? Cố Đình Chu hết sức kinh ngạc. Lý Thúc, ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, ngươi làm sao sẽ nghe không hiểu? Ngươi mang Oánh Tuyết đi trận Thiếu Cẩn chuyện ta đều biết. Càng lớn càng không học giỏi. Nếu như ngươi càng thích cùng Oánh Tuyết chung một chỗ, chờ tốt nghiệp lại nói. Như vậy Thiếu Cẩn, ngươi liền cách xa nàng xa. Không muốn quấy rầy con gái ta. Ta, Cố Đình Chu tốt suy nghĩ minh bạch cái gì? Đem điện thoại di động đưa cho Cố Mộng, là Lý Thúc, ngài cùng nàng nói đi, hắn thật giống như hiểu lầm ta. Cố Mộng cầm lên điện thoại, Lý Giai Minh trực tiếp hét, Cố Mộng, Thiếu Cẩn chuyện sau này ngươi không cần lo, Nàng nguyện ý dự thi cái gì trường học liền dự thi cái gì trường học. Ngươi không cho phép nhúng tay nữa. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta hai cô con gái ở cửa hàng tổng hợp đánh nhau vẫn là vì một người nam. Các ngươi sau này cũng không cần quản Thiếu Cẩn. Đó là con gái ta. Nói xong đô đô đô đô, điện thoại cúp. Cố Mộng ngây ngốc nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu thở dài nói, hẳn là Thiếu Cẩn cùng Lý Thúc nói ta cái gì, cũng không biết nàng nói như thế nào. Lý Thúc nhất định là hiểu lầm ta. Gì, ta sau này không đi tìm Thiếu Cẩn. Cho nên chuyện tối nay, hắn muốn chọn Lý Oánh Tuyết. Trong điện thoại chuyện Cố Mộng đều đã nghe. Cho nên bây giờ lại buộc Cố Đình Chu đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu có thể sẽ nghi ngờ. Hãy cùng Lý Oánh Tuyết bắt đầu hiềm khích. Cố Mộng là định nhường Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ. Nhưng là chuyện này không thể nàng cùng Lý Oánh Tuyết vạch rõ. Nhường Cố Đình Chu mẹ hắn chọn. Như vậy Cố Đình Chu sẽ cảm giác là bổng đánh uyên ương. Sẽ không trách cư Lý Oánh Tuyết. Chỉ biết tệ hại hơn quan tâm không có được mới là tốt nhất. Cái này Cố Mộng từ đầu đến cuối tôn sùng là nhân sinh tín điều. Cho nên Lý Thiếu Cẩn bên kia, xem ra dự thi chuyện treo. Cố Mộng bất đắc dĩ nhìn Cố Đình Chu. Không việc gì, này không trách ngươi, cũng không biết này nha đầu chết tiệt làm sao giải láo. Sao Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là cùng Lý Giai Minh nói Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cùng nhau khi phụ hắn. Dẫu sao người Lý gia cùng người Cố gia định Lý Thiếu Cẩn rõ ràng. Cố Đình Chu tạm thời ở hai người nhà trong tâm khảm là nàng, cho nên cùng Lý Oánh Tuyết chung một chỗ. Lý Giai Minh mặc dù hồ đồ, nhưng là rất không ưa Cố Đình Chu như vậy. Lý Giai Minh tính khí này, Lý Thiếu Cẩn mới bắt đầu sờ thấu. Lỗ tai mềm không quả quyết, ai nói đều tin. Cùng Cố Đình Chu không sai biệt lắm, cho nên lần này lợi dụng. Nhưng là buổi tối xuống tự học trở lại nhà trọ, Lý Thiếu Cẩn hay là nhận được Cố Đình Chu điện thoại. Cố Đình Chu giọng rất thành khẩn, Thiếu Cẩn, ban ngày chuyện thúc thúc đã phê bình qua ta. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không ưa ta cùng Oánh Tuyết cùng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ta cho là các ngươi là chị em ruột. Cảm tình rất tốt. Lời nói này có ý tứ. Đến cùng tiết lộ tin tức gì? Lý Thiếu Cẩn cảm giác cùng Cố Đình Chu bất hòa sẽ còn có. Hơn nữa sẽ không ngắn. Nàng còn báo thù đâu. Cho nên không có cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn hỏi. Ngươi nói không sai. Ta bây giờ minh xác nói cho ngươi, ta vô cùng ghét Lý Oánh Tuyết, cho nên, ngươi muốn cùng ta tiếp xúc, liền tuyệt đối không cho phép cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ mật thiết. Ngược lại, ngươi càng muốn chiếu cố Lý Oánh Tuyết, vậy ngươi liền không nên tới quấy rầy nữa ta, là có nàng không ta có ta không cảnh giới của nàng. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Cố Đình Chu giọng không hiểu. Các ngươi là chị em ruột, ngươi tại sao phải như vậy chứ? Chúng ta đều là cùng nhau lớn lên, ngươi có chuyện gì là không nói được. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nếu như vậy mê mang, ta có thể nhắc nhở ngươi. Bất quá sau này, liền không nên hỏi nữa tại sao. Chúng ta khi còn bé, cũng tính toán tiếp xúc nhiều nhất. Lý Oánh Tuyết mặc như thế nào? Ta mặc như thế nào? Lý Oánh Tuyết cố ý làm dơ cách vách bé gái váy hoa. Nhưng nói đến người khác khi dễ nàng, nhường ta ra mặt, cuối cùng cha mẹ tới. Nàng khóc thay ta cùng đừng người nói xin lỗi chuyện ngươi biết chưa? Ngươi cũng biết, nàng làm chuyện sai lầm, cuối cùng cũng sẽ đẩy tới ta trên đầu. Nàng cho tới bây giờ không đem ta khi chỉ, ta cũng chỉ có thể cầm nàng khi biểu muội. Ngươi nói là đi. Bây giờ minh bạch chưa? Hiểu nói, sau này cũng không nên hỏi tại sao. Ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là ta hoặc là nàng. Cố Đình Chu, ta cũng là một người. Ngươi làm người cũng phúc hậu một điểm. Ngươi không thể bởi vì Lý Oánh Tuyết sở thích, sẽ tới miễn cưỡng ta có phải hay không? Bên đầu điện thoại kia muốn nói lại thôi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi hẳn không sao chứ? Không việc gì ta phải nghỉ ngơi. Vân Vân, Thiếu Cẩn, ta, Lý Thiếu Cẩn cười nói, nếu như lúc này ngươi còn phải nói nhường ta đổi nguyện vọng chuyện, vậy ta cũng không trách ngươi, ngươi có thể là cái ngu đần. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, không phải, thật xin lỗi, ta phải nói đối. Lý Thiếu Cẩn đùng một chút cúp điện thoại. Cố Đình Chu, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.